Đấy anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Lửa Giận của các Hồng Mông Thần Linh. Ở phần trước thì là nhóm Hồng Mông Thần Linh cộng với Cực Đế không hiểu là mưu mô cái gì mà lại đi tìm kiếm cái chuyển thế của Thiên Nguyên. Tìm thì tìm không được, nhưng mà qua đó chúng ta thấy thông tin là bọn họ có vẻ làm việc cho một ai đó. Tuy nhiên cuối cùng thì Cực Đế lại bị thủy ác nhập vào người, ra tay giết chết một Hồng Mông Thần Linh. May mà có Tần Quân kịp đến, cho nên thủy ác nhập vào Cực Đế đã chạy về cái vị diện thần giới cao nhất rồi, cái nơi mà có Vĩnh Hằng và Bất Hủ đang tồn tại. Còn lại thì Tần Quân cũng không đủ sức mạnh để có thể kiềm chế bọn họ, hay nói đúng hơn là không đủ sức mạnh để chiến đấu với thủy ác, cho nên cũng không thể đuổi theo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hắc ám cường đại nhất ư? Quỷ thần sách lẩm bẩm, thời điểm nhớ tới không hiểu sao có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất như có đồ vật gì đó trong bóng tối đang nhìn trộm hắn. Tiên đang suy nghĩ về hắc ám liền nhìn chăm chú vào hắn, dùng ánh mắt độc ác nhất thế gian mà theo dõi hắn. Thái dịch hỗn độn liền hỏi, tiếp đó hắn sẽ thế nào? Cửu cung thủy đế chết đi để cho hắn cửu hận Cực Đế, dù sao cửu cung thủy đế cũng là huynh đệ đồng nguyên của hắn. Tần Quân nhìn lên phía trên, ánh mắt tựa hồ muốn thăm dò vào trong thần giới cao nhất, sâu thẳm nói, đồ sát toàn bộ sinh linh cùng thần, hủy diệt tất cả vị diện. Lời vừa nói ra, thái dịch hỗn độn cùng quỷ thần sách lập tức trừng lồi cả mắt. Hắn đi thần giới cao nhất, hẳn là sẽ bị các sáng tạo thần diệt trừ chứ. Quỷ thần sách do dự nói, bọn họ đi qua thần giới cao nhất rồi, biết rõ những sáng tạo thần kia cường đại cỡ nào. Tần Quân lắc đầu nói, cho dù là người mạnh nhất thần giới cao nhất thì cũng đã bại trong tay của hắc ám. Thái dịch hỗn độn cùng quỷ thần sách trợn to mắt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng lên đỉnh đầu, làm ngay cả linh hồn bọn hắn cũng run rẩy. Bọn hắn tin tưởng là Tần Quân chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung, nói cách khác là Cực Đế đã biến thành một diệt thế ma đầu vô địch rồi sao? Các người tự mình mà giải quyết cho tốt. Tần Quân vứt lại câu này liền trở lại Thiên Đế Thần Cung. Hắn phải suy nghĩ cách làm sao đối phó với thủy ác giải cứu Cực Đế. Đồng thời trong lòng hắn cũng kinh nghi là vì sao thủy ác có thể tiến vào nguyên không gian. Đây không phải bản tôn của hắn mà là một đạo lực lượng cùng ý chí mà thôi. Thanh âm của Thiên Đế vang lên trong đầu Tần Quân để Tần Quân thở dài một hơi. Nếu như là bản tôn của thủy ác như vậy thì còn chơi bời gì nữa. Chờ chết là được rồi. Ta sẽ kiểm chế hắn, bản tôn cố gắng tu luyện đi, tranh thủ có thể sớm ngày diệt trừ thủy ác, Thiên Đế nói. Không hy vọng Cực Đế quấy rầy Tần Quân tu luyện nữa. Tần Quân vội vàng nói, không được làm tổn thương hắn, chẳng muốn hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Được, Thiên Đế trả lời. Tần Quân hít sâu một hơi, lúc này hắn chuẩn bị trùng kích vạn sinh sáng tạo lục cảnh. Hắn sáng tạo thời không tuyến của tất cả nguyên vị diện, có thể mượn chúng đến cảm ngộ để kích thích vạn sinh sáng tạo công. Chỉ là muốn đột phá thì cần rất lâu, chẳng có con đường tắt nào để đi cả. Trong Hồng Mông, thái dịch hỗn độn triệu tập Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu và Cửu Cực Cản Đế gặp nhau. Về phần Thái Tố Thiên Quân thì sớm đã đi theo Tô Đế, không còn ở trong Hồng Mông nữa. Cửu Cung Thủy Đế chết rồi, vì Cực Đế cắn nuốt hồn phách, thái dịch hỗn độn trầm giọng nói. Nghe vậy, ba vị Hồng Mông thần linh đều nhíu mày. Cửu Cực Cản Đế vội hỏi, vì sao Cực Đế lại muốn giết hắn? Hắn nghe nói qua là Cửu Cung Thủy Đế cùng với Cực Đế hòa trộn chung một chỗ, chẳng lẽ bởi vì chuyện nào đó mà tách ra rồi sao? Thái dịch hỗn độn cố gắng bình phục tâm tình thuật lại lời Tần Quân nói một lần, để sắc mặt ba vị Hồng Mông thần linh đại biến. Gia hỏa này quả nhiên là đại kiếp tả số, hơn nữa còn là đại kiếp tả số bao trùm lên tất cả vị diện. Nhậm Ngã Tiếu cười khổ nói, nét mặt quán là phức tạp nhất. Nếu sớm biết trước như thế thì trước kia hắn có vô số cơ hội bóp chết Cực Đế từ trong trứng nước. Còn hắn cũng đều không ngốc, thủy ác chỉ tìm tới Cực Đế khẳng định là phải có nguyên do. Hồng Mông Đại Đế liền hỏi, vậy thái độ của phụ thần thế nào? Không rõ ràng lắm, hắn chưa hề nói đối phó Cực Đế ra sao. Thái dịch hỗn độn lắc đầu, sở dĩ hắn nói cho đám người Nhậm Ngã Tiếu là muốn thổ lộ một phen, dù sao trước kia bọn họ từng có quan hệ thân thiết nhất. Cửu Cực Càn Đế cắn răng nói, thù này không thể không báo. Ánh mắt của Hồng Mông Đại Đế lập lòe. Trước kia ta không có mặt thì không quản các ngươi, nhưng bây giờ Cửu Cung Thủy Đế không có làm chuyện sai mà lại bị giết, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nghĩ xong hắn liền xoay người rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Cửu Cực Càn Đế truy hỏi, đi thần giới cao nhất. Chỉ bằng ngươi, ngươi không phải là đi chịu chết sao? Không gặp nguy hiểm thì làm sao có thể tuyệt địa phùng sinh mà đột phá? Thái dịch hỗn độn cùng tiểu cực càn đế bị chấn trụ, lập tức hai thần cắn răng theo sau. Hiện nay bọn họ cùng tần quân đều có sự ngăn cách, cho nên không yêu cầu xa vời là tần quân có thể trợ giúp bọn hắn. Chờ chút, Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên mở miệng, ba thần quay đầu, Thái dịch hỗn độn nhíu mày nói, người muốn ngăn cản chúng ta sao? Không, ta đi cùng các ngươi, nhưng phải mang theo sự giúp đỡ. Nhậm Ngã Tiếu khoát tay cười nói, chỉ là ánh mắt rất lạnh, hiển nhiên cửu cung thủy đế chết cũng đã chọc giận hắn. Ai? Tiểu cực càn đế ngạc nhiên hỏi, nếu có giúp đỡ thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu không chỉ dựa vào bọn họ, hiển nhiên chỉ coi như đi chịu chết. Con trai ta, Nhậm Ngã Tiếu tự tin nói, nghe vậy ba thần liền động dung. Lý Họa Hồn ư? Ở trong thiên đế thần cung, tần quân cũng phát giác cử động của đám hồng mông thần linh, nhưng hắn cũng không ngăn cản, dù sao thần giới cao nhất có thiên đế bảo bọc rồi. Cực đế à cực đế, vì sao vận mệnh của ngươi lại thăng trầm nhiều như vậy? Tần quân cảm thán, nhìn chung hắn đã nhiều lần xuyên qua thời không, không có ai có tâm cầu tiến mạnh như cực đế. Cực đế mạnh không phải là vì để so sánh với người khác, mà là hắn chân chính muốn hướng tới sự cường đại. Trong lòng hắn không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút nhớ về Tô Đế. Bất quá từ khi biết Tô Đế là con trai của hình hủy diệt thì anh cũng cảm thấy là lạ, không hiểu sao lại có cảm giác đi cạnh tranh với hậu nhân. Nghĩ xong tần quân lách mình rời đi. Ở nguyên vị diện thứ 8, Tô Đế đang du tẩu thế gian, tay cầm bảo kiếm lăm lăm, áo trắng như tuyết, giống như một tên kiếm khách, lang thang lãng khách thiên nhai. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên dừng bước, chỉ thấy cuối con đường xuất hiện một bóng người quen thuộc, chính là tần quân. Hai người cách nhau một con đường, người đến kẻ đi, nhưng đều không trở ngại ánh mắt của bọn hắn. Gió nhẹ thổi qua, gợi lên góc áo của hai người. Tô Đế cúi đầu cười một tiếng dạo bước đi về phía tần quân. Lúc trước, hắn bị hãm sâu trong gông xiềng, ở trong chư thiên vũ trụ truy theo bước chân của tần quân, khi đó hắn cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Làm sao? Ở thế gian giả trang kiếm khách chơi có vui không? Tần quân cười tủm tỉm mà hỏi, vẻ mặt đăm chiêu. Tô Đế đi vào trước mặt hắn, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra tiếu dung như có như không mà nói. Ta không có giả, rất sớm trước kia, ta chính là dùng kiếm. À, thật sao? Tần quân nhìn hắn dò xét một phen rồi tán thưởng. Tiểu tử ngươi thật lợi hại, sẽ sắp đạt đến vô thượng nguyên thần, xem ra ngươi cùng Lý Họa Hồn đều có đại cơ duyên. Cơ duyên có lớn hơn nữa cũng không sánh bằng việc gặp gỡ ngươi. Tô Đế lắc đầu cười nói để tần quân ngẩn ra, chẳng lẽ tiểu tử này đã biết thân phận của hắn thôi. Đi thôi, tìm một gian khách sạn vừa uống rượu vừa trò chuyện, năm đó Nhậm Ngã Tiếu liền thích uống rượu nhất. Tô Đế quay người đi vào một con đường khác, tần quân đi theo cước bộ của hắn mà nói. Lần này chấm tìm tới ngươi, ngươi đoán cần làm chuyện gì? Người hoặc sự tình có thể liên quan tới ta và ngươi thì cũng không nhiều, chẳng lẽ có quan hệ tới cực đế sao? Tô Đế trực tiếp liền đoán được đáp án, năm đó sau khi tần quân rời đi, hắn cùng cực đế liên tiếp tung hoành cổ thánh đế đạo. Chúng sinh không biết, kỳ thực bọn hắn thường xuyên giao thủ, cho nên tình nghĩa cực kỳ thâm hậu. Hắn hiện tại đã là khôi lỗi, bất quá không có việc gì, chấm có biện pháp cứu hắn, chỉ là muốn cùng ngươi luận đạo một phen. Tần quân gật đầu cười nói, tu vi của Tô Đế kém xa hắn, nhưng hắn lại muốn cùng Tô Đế luận đạo, có thể sẽ thu hoạch được, nhưng ở trên cái mặt tâm cảnh thôi. Trong một gian tiểu lâu, tần quân cùng Tô Đế ngồi uống rượu trên cửa sổ lầu 2, nhậu thịt chó. Rượu của thế gian tự nhiên không thể để bọn hắn say. Bọn hắn ở đây là trò chuyện quá khứ, người ta nói là sống ở trên đời không có miếng rời chó, chết xuống âm phủ không có mà ăn. Từ thỏa hỗn độn sơ khai đến bát hoang cảnh gặp nhau, rồi lại trùng phùng cổ thánh đế đạo, cho dù là Tô Đế nhìn đủ các loại, ở quá khứ cũng không nhịn được tổn thức cảm thán về mặt nhân sinh. Kỳ thực ta đã sớm biết được thân phận của ta, hồng mông sơ khai, đa tạ người đã thù dưỡng. Tô Đế lắc lư chén rượu cười nói, nếu không có thủy nguyên khí tẩy lễ thì không có hắn của ngày nay. Tần quân lắc đầu, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, chính hoa tà Phật đi tìm ngươi. Tạo hóa trêu người. Tô Đế gật đầu, lúc hắn tiến vào hồng mông cùng chính hoa tà Phật phát sinh mâu thuẫn, ai mà nghĩ tới bọn họ lại là huynh đệ đồng nguyên. Tần quân cười hỏi, cảm giác thế nào? Tô Đế lắc đầu bất đắc dĩ nói, không quá tốt. Đối mặt chính hoa tà Phật, hắn luôn có một loại cảm giác quái dị. Đúng rồi. Gần đây Thái Tố có khỏe không? Tần quân ngược lại nói tới Thái Tố Thiên Quân. Ngày xưa Hồng Mông Thần Linh đã thiếu đi cửu cung Thủy Đế cùng với Âm Dương Nguyên Đế, cho nên hắn tự nhiên không hy vọng Thái Tố Thiên Quân cũng xảy ra chuyện. Rất tốt, chỉ là nàng không muốn đối mặt với những Hồng Mông Thần Linh khác. Tô Đế trả lời, đang khi nói chuyện liền lắc chén rượu trong tay, ung dung nói. Ngươi cùng nàng là hai vị ân nhân của ta, ngươi giao ta cho nàng, mà nàng một mực bảo hộ ta trưởng thành. Nếu như nàng có lỗi gì với ngươi, hy vọng có thể tha thứ cho nàng. Đương nhiên, nếu như không thể tha thứ thì ngươi cứ nói, ta nguyện ý giúp nàng bồi tội. Mặc dù là thỉnh tội nhưng hắn cũng không có áp lực, hắn tin là Tần Quân sẽ không làm khó hắn. Tần Quân vờ giận nói, vậy ngươi phế một thân tu vi, chuộc tội thay nàng đi. Được, Tô Đế trực tiếp đáp ứng, đưa tay chuẩn bị cho mình một trưởng. Đủ rồi, ngươi làm sao lại chẳng có chút thú vị nào như vậy, làm miếng thịt chó. Tần Quân tức giận nói. Quai miệng của Tô Đế dương lên, tay phải chậm rãi hạ xuống. Dù hắn đang cười nhưng mà cũng cho người ta một loại cảm giác rất lạnh. Hắn hỏi, Cực Đế đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Quân cũng không giấu giếm mà đại khái thuật lại một lần, thuận tiện giới thiệu luôn lai lịch của Thủy Ác. Nghe vậy Tô Đế nhíu mày, thật chẳng lẽ vô kế khả thi sao? Hắn chỉ không phải là Cực Đế mà chỉ là Thủy Ác kia. Cực Đế chỉ là bị Thủy Ác bám vào, khẳng định sẽ có biện pháp thoát khỏi. Nhưng mà Thủy Ác ngay cả Tần Quân cũng cảm thấy nó cường đại thì hắn tự nhiên kiêng kỵ. Yên tâm đi, có Trẫm ở đây, sẽ không để cho hắn phá hư nguyên vị diện đâu. Tần Quân khoát tay cười nói, đương nhiên trong lòng hắn thực sự cũng không có chắc chắn, nhưng mà hắn sẽ vì mục tiêu này mà cố gắng tu luyện. Tô Đế gật đầu, hắn tin tưởng Tần Quân, cho tới nay chưa từng là mất đi sự tin tưởng. Tâm sự trước kia đi, Trẫm đối với kinh nghiệm của ngươi rất ngạc nhiên. Tần Quân uống một chén rượu, cười nói. Tô Đế mỉm cười đặt chén rượu xuống. Thiên Đế, ngươi đi qua tinh cầu màu xanh da trời kia, ta đã từng đi qua. Ồ, có phải không? Vì sao Trẫm lại không phát hiện? Tần Quân hứng thú hỏi. Tô Đế nói tiếp. Ngươi từng kể cho Thái Tố rất nhiều chuyện, nàng đối với văn minh địa cầu mà ngươi nói cảm thấy rất hứng thú, thế là mở ra một vũ trụ độc lập, bên trong liền có địa cầu, cùng với địa cầu ngươi đi là khác biệt, tương đương với một thời không song song. Ta đã ở nơi đó tới 30 năm. Tô Đế bắt đầu từ từ nói về quá khứ của mình. Năm đó Hồng Mông cùng Hỗn Độn đại chiến, Thái Tố Thiên Quân không thể không đưa hắn đi, giấu trong vũ trụ độc lập. Về sau Tô Đế trở nên cường đại, đi tới đại đạo vị diện của Thiên Đế, cũng chính là Hỗn Độn sơ khai mà Tần Quân xuyên qua, hai người một lần nữa gặp nhau, cũng là lần gặp này để cho quan hệ rút gần lại. Ở thời kỳ cạnh tranh trong Hỗn Độn để cho Tô Đế thu hoạch được không ít, đến nay còn thường xuyên hồi tưởng lại, bởi vì khi đó hắn, Tần Quân và Cực Đế chênh lệch rất nhỏ. Tần Quân nghiêm túc lắng nghe, nhân sinh của Tô Đế cũng coi như khá truyền kỳ, vận mệnh gặp nhiều thăng trầm nhưng cũng tương đối đặc sắc. Tô Đế nói thẳng, từ khi gặp được Tần Quân hắn mới hoàn toàn thuế biến, mục tiêu cũng vì thế mà cải biến theo. Kỳ thực rất sớm trước kia ta liền biết ngươi là Thiên Đế, là tồn tại mạnh nhất, sáng tạo hết thảy. Tô Đế dương mắt nhìn về phía Tần Quân như có thâm ý mà nói. Cái này cũng giải thích vì sao hắn một mực lấy Tần Quân làm mục tiêu, bởi vì Tần Quân là mạnh nhất, siêu việt Tần Quân thì hắn sẽ là mạnh nhất mới. Thật sao? Tần Quân nhướng mày hỏi. Tô Đế mỉm cười gật đầu, không phải thân phận Hồng Mông mà là... Đang khi nói chuyện ngón tay chọt chọt chỉ lên trên, thần giới cao nhất. Tần Quân hiếu kỳ hỏi, Thái Tố cũng không biết, thì ngươi làm sao biết được? Thân phận của ngươi, à phân thân của ngươi đã đi tìm ta. Tô Đế thành thật trả lời để Tần Quân giật mình, chân ra tên kia một mực đang chăm chú nhìn hắn. Hắn cũng không tức giận, dù sao thì Thiên Đế cũng không hại hắn được. Ngươi cùng Lý Họa Hồn lại làm sao mà quen biết? Tần Quân lại hỏi vấn đề khác, dù sao cũng là nói chuyện phiếm, hiểu rõ một số chuyện lý thú cũng không tệ. Tô Đế lắc đầu cười nói, còn không phải bởi vì Nhậm Ngã Tiếu sao? Sau khi Lý Họa Hồn sinh ra, hắn sợ bị Hồng Mông thần linh khác phát hiện, liền thương lượng với Thái Tố, đưa Lý Họa Hồn đến bên cạnh ta, cùng ta trưởng thành chung một chỗ. Tần Quân ngẩn người sau đó cười nói, nguyên lai các ngươi là Thanh Mai Trúc Mã. Thanh Mai Trúc Mã là từ dùng để hình dung hai nam nhân sao? Tô Đế trợn trắng mắt nói, cái này ở bên Tây người ta gọi là Đam Mỹ. Hai người trò chuyện vui vẻ, vô luận là cười lớn cỡ nào, người chung quanh cũng không nghe được bởi vì bọn hắn bị chí cao thần lực ngăn cách. Ngươi cùng Thiên Vận đến cùng quan hệ thế nào? Tần Quân tiếp tục hỏi. Lần này Tô Đế trầm mặc, ngữ khí phức tạp nói. Ta không thể nói, ta muốn giữ bí mật cho hắn, trừ phi hắn đồng ý. Chẳng lẽ hắn đã từng xuyên qua thời không cũng gặp được ngươi? Tần Quân nhíu mày hỏi. Thiên Vận từng nói hắn sớm đã không phải là hắn của lúc đầu, từng mê thất giữa không trung, từng chết qua một lần, là Ngọc Khung Lão Tổ đã cứu hắn. Tô Đế do dự một chút chậm rãi gập đầu, sau đó đổi chủ đề, không muốn nói nhiều về Thiên Vận. Trong thế cảnh này, Tần Quân cũng không truy vấn, dù sao cái này cũng là ẩn tư của con trai hắn. Cùng Tô Đế hàn huyên đến 3 ngày 3 đêm, nói bã cả bọt mép, ăn thêm 4 nồi lẩu thịt chó, tâm tình của Tần Quân vui vẻ tự mình lật khật rời đi. Còn Tô Đế vẫn tiếp tục vác kiếm, lãng khách thiên nhai. Hắn cũng không phải là nhàn mà dạo chơi mà đồng dạng đang gặp phải bình cảnh, muốn du lịch nhân gian để thu hoạch cảm ngộ. Có thể cùng Chi Kỷ nói chuyện phiếm tâm tình, luôn có thể rộng mở, nhất là cái độ cao của Tần Quân hiện nay, người có thể làm cho hắn lấy tâm bình tĩnh mà đối mặt đã không còn nhiều nữa. Trở về Hồng Mông, Tần Quân trước tiên ở Thiên Đế Cung một năm, rồi trở lại Thiên Đế Thần Cung tiếp tục tu luyện. Lần này hắn dự định trực tiếp bế quan đến Vạn Sinh Sáng Tạo Lục Cảnh, bởi vì hắn có thể cảm giác được là thủy ác cách nguyên vị diện càng lúc càng gần, không chừng có một ngày bản tôn thủy ác sẽ giáng lâm. Ở trong Hồng Mông, trên một tòa phi đảo, Thiên Vận cùng Cát Tường đang sóng vai xếp bằng tu luyện. Hai người bỗng nhiên nhíu mày, phốc. Cát Tường phun ra một ngụm máu, hắn cố gắng khắc chế lại, nhưng miệng căn bản không ngăn được, máu cứ theo khóe miệng trào ra, rồi rơi vãi trên người hắn. Sắc mặt Thiên Vận cũng khó coi, nhưng tu vi của hắn cao hơn Cát Tường cho nên không thổ huyết. Qua một hồi lâu, hai người mới thức tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Chuyện gì đã xảy ra? Cái cảm giác vừa rồi... Thiên Vận đè chặt trái tim của mình, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, giống như gặp ác mộng vừa tỉnh lại. Cát Tường cũng ôm ngực, vẻ mặt nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi giống như có đồ vật gì muốn ăn chúng ta vậy, thật đáng sợ. Thiên Vận không có tiếp lời, hắn cũng bị dọa cho không nhẹ, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như thế. Từ nơi sâu xa phảng phất như có đồ vật gì tới gần bọn hắn, mưu toan thôn phệ bọn hắn. Chúng ta có nên nói với Thiên Đế hay không? Cát Tường mở miệng hỏi, trong mắt hắn thì Thiên Đế không gì không làm được, có lẽ có thể lý giải nghi hoặc. Thiên Vận lắc đầu, loại sự tình này không nên quấy rầy, chúng ta dù sao cũng phải dựa vào chính mình. Nghĩ xong, hắn điều khiển phi đảo tiếp tục bay tới. Cát Tường hết nhìn đông lại ngó tây, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, như sợ có địch nhân đột nhiên nhảy sổ ra vậy. Ở trong khu vực hư vô, thủy ác huyễn hóa ra bản tôn, vẫn là khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, điều thị hết thảy. Hắn duỗi quỷ chảo phảng phất như muốn đụng vào cái gì, nhưng vươn không được bao lâu liền bị điện giật mà thu hồi. Cái này khiến hắn càng thêm táo bạo, liên tiếp thọc tay ra như không sợ thống khổ vậy. Dừng tay. Đúng lúc này một thanh âm chuyển đến, chính là Thiên Đế. Thiên Đế từ thần giới cao nhất cũng là phân thân của Tần Quân. Hắn mặt không đổi sắc nhìn chăm chăm vào thủy ác mà nói, người có ý thức không? Thủy ác cắn răng nghiến lợi nhìn hắn nhưng không trả lời, tựa hồ nghe không hiểu, bắt đầu lân la tới gần Thiên Đế. Thế cảnh này Thiên Đế nhíu mày, thủy ác cường đại như thế, nếu không có ý thức, ngược lại rất tệ, tương đương với nó không có nhược điểm. Hắn vùng tay chụp về phía thủy ác, chi cao thần lực hóa thành một bàn tay khổng lồ như biển cả bao phủ lên, nhưng toàn thân thủy ác chấn động liền đánh bàn tay kia, sơ xác. Sắc mặt Thiên Đế đại biến, lúc này chuẩn bị thoát đi. Đang lúc này thì thủy ác đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, duỗi tay tóm lấy cánh tay của hắn. Phốc một tiếng, cánh tay bị giật xuống, cũng may tốc độ của hắn nhanh, cấp tốc trở lại nguyên không gian. Hắn đi vào nguyên cảnh giữa nguyên vị diện cùng với thần giới cao nhất, nhìn về phía trước với sắc mặt khó coi. Phía trước không có vật gì, chỉ có hắc ám, nhưng ánh mắt của hắn có thể vượt qua nguyên không gian mà nhìn thấy thủy ác. Thủy ác nhìn hắn im lặng gào thét, cái khuôn mặt kia như hận không thể xé nát hắn ra vậy. Thiên Đế đành phải phất tay áo rời đi, hắn cùng thủy ác câu thông lại một lần nữa thất bại. Ở trong Thiên Đế Thần Cung, Tần Quân không biết là Thiên Đế cùng thủy ác lại một lần nữa là va chạm, chỉ có nguyên vị diện mới ở trong tầm mắt của hắn. Nguyên cảnh thông hướng thần giới cao nhất hắn không thể nhìn thấy. Hắn đang tu luyện Vạn Sinh Sáng Tạo Công, trong điện không ngừng hiện hiện lên các loại bóng người, tất cả đều là toàn bộ sinh linh trong cả đời mà Tần Quân gặp phải. Giao thế xuất hiện, biểu lộ không đồng nhất, cảm xúc cũng không giống nhau. Vạn Sinh Sáng Tạo Công tu luyện công pháp này là phải không ngừng sáng tạo. Hắn muốn kinh nghiệm của mình sáng tạo ra, lại sáng tạo thành ký ức hữu hình cho mình. Sau đó hắn mở mắt, trong điện xuất hiện hai hàng tinh trụ đứng đối mặt với nhau, kéo dài đến tận cửa lớn của thần cung. Những bóng mờ kia nhao nhao bay về phía tinh trụ, chui vào bên trong, hóa thành từng đường vân kỳ dị khắc ở mặt ngoài. Bởi vì trí nhớ của hắn quá lớn, trong lúc nhất thời trong cung điện ánh sáng lập lòe, vô cùng thần dị. Thế cảnh này Tần Quân lần nữa nhắm mắt lại, nâng tay phải lên, liên tiếp đập ra bảy trưởng. Chí cao thần lực hóa thành trưởng ấn dừng giữa không trung, chính là Đại Chu Thiên Trưởng. Một trưởng vỗ nát núi, hai trưởng úp cả biển, ba trưởng phá trời, bốn trưởng kích sao, năm trưởng chuyển thiên địa, sáu trưởng đổi âm dương, bảy trưởng phá luân hồi. Đây là quy tắc thần thông, tặng cho thương sinh. Tần Quân lầm bầm, thanh âm rơi xuống, bảy đạo trưởng ấn hóa thành bảy chùm sáng bay ra khỏi Thiên Đế Thần Cung. Quy tắc thần thông hiện thế, trong chốc lát chúng sinh Hồng Mông đều cảm giác linh hồn run lên hoặc là trước ngực ngột ngạt khó thở. Cũng may loại cảm giác này chỉ lóe lên rồi biến mất, không gây chú ý cho chúng sinh quá nhiều. Sau đó Tần Quân lại sáng tạo ra đại đạo sinh thiên luân, rồi long khí, biến thành quy tắc ném vào Hồng Mông. Vô số năm sau, những quy tắc thần thông này sẽ hóa một thành hai, hai thành ba, ba thành vô số, cung cấp cho chúng sinh cường đại lên. Trước kia các sáng tạo thần sáng tạo quy tắc là vì chế ước, cho dù là sinh linh sử dụng cũng là bị ép, mà những thần thông này tất cả đều là quy tắc để chúng sinh cường đại lên, tương đương với một loại quy tắc khác biệt. Tu vi đạt tới một độ cao nhất định đều có thể xem quy tắc như vũ khí, nhưng đó là hậu thiên bố trí, mà Tần Quân sáng tạo quy tắc thần thông, ý nghĩa tồn tại của nó là dùng để chiến đấu, để cạnh tranh. Hắn cho mỗi loại quy tắc thần thông một ý nghĩa để tránh nhiễu loạn sự cân bằng. Này là đấu quy tắc, Tần Quân tự lẩm bẩm một mình. Thiên đế sáng tạo ra đấu quy tắc, một thời đại mới coi như hoàn toàn mở màn từ đây. Quy tắc không giới hạn trong chế ước. Ở bên ngoài thiên đế thần cung, bàn cổ đang ngồi trong hư không, bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo như ánh mắt của hắn nhìn lại, thì có thể nhìn thấy một đạo hồng quang từ thiên đế thần cung bay ra, tan biến ở dưới chí cao thần giới. Đó là cái gì vậy? Sao có chút giống như lực lượng quy tắc thế này? Bàn cổ hiếu kỳ lẩm bẩm, chẳng lẽ bệ hạ có thể sáng tạo ra quy tắc hay sao? Sáng tạo quy tắc thì hắn cũng có thể, thế nhưng muốn sáng tạo ra quy tắc để cho chúng sinh sử dụng là rất khó, cho dù có làm được thì cũng không thể phổ cập cho toàn bộ Hồng Mông, bởi vì quá trình này sẽ hao tổn rất nhiều thần lực, chỉ có chí cao thần lực mới có thể từ không thành có, vô cùng vô tận. Tần Quân ở một bên sáng tạo thần thông, một bên chuyển hóa thành quy tắc, khiến cho tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng. Thời gian ở Hồng Mông cũng chậm rãi trôi qua, đại khái khoảng vạn năm. Một ngày này, một tiếng oanh minh vang vọng tất cả nguyên vị diện. Ngay sau đó là tiếng giống giận dữ của đại diễn vang lên. Vô số sinh linh thần hồn điên đảo, cũng may đại diễn không nhắm vào chúng sinh, nếu không chỉ dựa vào âm thanh có thể đánh chết vô số sinh linh rồi. Trong nguyên cảnh ở phụ cận nguyên vị diện thứ nhất, sắc mặt đại diễn âm trầm, diện mục thậm chí trở nên dữ tợn. Cảm thụ được lực lượng của mình nhanh chóng biến mất, hắn vừa sợ vừa giận. Đáng giận, nếu ta không báo thù này thì uổng là sáng tạo thần. Đại diễn cắn răng nghiến lợi mà nói. Lúc này nguyên chủ thứ nhất bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Sáng tạo thần, ngài sao vậy? Nguyên chủ thứ nhất kinh ngạc hỏi. Hắn cũng phát giác khí tức của đại diễn đang nhanh chóng yếu bớt. Sắc mặt đại diễn khó coi nói, chư thần tước đoạt lực lượng của ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt nguyên chủ thứ nhất kịch biến. Đại diễn ngẩng đầu oán hận, các người rồi sẽ phải hối hận thôi. Bị chư thần từ thần giới cao nhất ném ra ngoài để hắn vô cùng chật vật. Nguyên chủ thứ nhất do dự hỏi, sau này ngươi có tính toán gì không? Sáng tạo thần mất đi lực lượng thì còn là sáng tạo thần nữa sao? Hắn có thể cảm giác đại diễn rất nhanh còn không bằng hắn. Đại diễn cúi đầu siết chặt song quyền mà nói, trùng tu rồi giết trở về. Trùng tu? Cái đó cần phải tu luyện bao lâu? Nguyên chủ thứ nhất nhìn về phía đại diễn, ánh mắt thay đổi. Thần mà nay cả chư thần cũng không đồng ý thì đoán chừng không phải thật là thần, ở nữa hiện tại còn không tính là sáng tạo thần. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, đại diễn nhìn về phía hắn gầm thét, làm sao? Ngươi xem thường ta à? Đang khi nói chuyện, đại diễn còn đưa tay muốn bóp cổ nguyên chủ thứ nhất. Nguyên chủ thứ nhất liền tránh đại diễn đi, hắn bình tĩnh nói, sáng tạo thần, người bớt giận đi. Đại diễn dừng lại, chậm rãi thu tay, khuôn mặt phẫn nộ đến cực điểm bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Hắn cười giận dữ nói, nguyên, ngươi quên là ai đã ban cho ngươi hết thảy sao? Nguyên chủ thứ nhất mặt không đổi sắc nói, tất cả đều bị thiên đế lấy đi, hiện tại ta cũng phải hiệu lực cho thiên đế. Nguyên chủ khác cũng đã khôi phục lại địa vị và quyền lực như cũ, nhưng trên đầu bọn hắn lại có thêm một người, chính là Tần Quân. Tất cả nguyên chủ đều là thủ hạ của Tần Quân rồi. Nghe vậy đại diễn biến sắc, hắn thì thảo nói, đúng rồi, còn có hắn. Nghĩ xong hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi, muốn đi tìm thiên đế. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Thiên đế rất mạnh, ngươi đừng đi tìm phiền toái. Nguyên chủ thứ nhất vội vàng nhắc nhở, còn tưởng rằng là đại diễn muốn đi tìm Tần Quân gây phiền phức. Đại diễn dừng lại quay đầu nói, đúng, hắn xác thực rất mạnh, cho nên mới phải hy sinh ngươi. Đang khi nói chuyện, đại diễn quay người về phía hắn. Nguyên chủ thứ nhất vừa nhìn thấy dư quang trong mắt hắn cũng cảm thấy được sát ý rét lạnh, vô ý thức đề phòng. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác thần lực của mình không bị khống chế, điên cuồng tán loạn trong cơ thể. Thân thể của hắn bắt đầu là không tự chủ bay về phía đại diễn. Đại diễn cười lạnh nói, ta ban cho ngươi lực lượng thì cũng có thể hủy diệt ngươi. Nói xong, nguyên chủ thứ nhất đột nhiên bạo thể, chỉ còn hồn phách lóng lánh cường quang. Cường quang này chính là đại diễn thần lực, trói buộc hồn phách của nguyên chủ thứ nhất để hắn không thể động đậy. Đại diễn, người uổng là sáng tạo thần, hèn hạ. Nguyên chủ thứ nhất tức giận mắng, hắn cũng hiểu lúc này cầu xin cũng là vô dụng. Đại diễn cười khẩy liền hút vào cơ thể. Ngay sau đó lực lượng biến mất của hắn bỗng nhiên lại bắt đầu được tăng cường. Hắn tiến về thần giới cao nhất thì đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, cho nên đã lưu lại một tay chuẩn bị ở phía sau. Đợi hắn hấp thu xong lực lượng của nguyên chủ thứ nhất, liền xoay người bay về phía Hồng Mông. Tần Quân đang ở trong Thiên Đế Thần Cung tu luyện cũng chú ý tới một màn này. Hắn một mực vẫn giữ tầm nhãn để nhìn tất cả nguyên vị diện, tránh cho thủy ác lại thả lực lượng vào. Không nghĩ tới lại gặp phải cảnh đại diễn, bị chư thần từ thần giới cao nhất đạp xuống. Xem ra, thần giới cao nhất vẫn không có được hòa bình. Tần Quân âm thầm nghĩ, hắn từng hỏi thăm tình huống của thần giới cao nhất ở chỗ Thiên Đế. Thiên Đế chỉ nói rất bình tĩnh, không có gợn sóng. Mà sau khi cực đế tiến vào thần giới cao nhất thì liền biến mất không thấy đâu cả. Thiên Đế cũng không thể phát hiện ra. Lúc này mới làm cho thân đế lần nữa tìm tới thủy ác với ý đồ thương lượng, nhưng đáng tiếc là thất bại. Đợi chấm đột phá lục cảnh liền lên đó xem một chút. Tần Quân lẩm bẩm, ngay cả đại diễn cũng biết hắn tồn tại, vậy thì sáng tạo thần của thần giới cao nhất làm gì mà không biết. Còn có bất hủ vĩnh hằng nữa, Tần Quân cũng muốn biết thái độ của bọn chúng hiện tại thế nào. Rất nhanh đại diễn liền tiến vào chí cao thần giới. Hắn vừa đến liền thấy được vô số quy tắc tựa như sao băng lượn vòng quanh Thiên Đế Thần Cung để hắn trợn to mắt. Đây là... Đại diễn kinh ngạc, sau đó liền đoán được là Tần Quân đang làm gì, sáng tạo quy tắc. Nhiều quy tắc lực lượng như vậy, cho dù hắn ở đỉnh phong cũng không thể làm được. Thiên Đế không yếu như hắn nghĩ. Lúc này bàn cổ sách búa bổ tới, mặc dù đại diễn không ở thời đỉnh phong nhưng không phải là bàn cổ có thể thương tổn được. Ngay thời điểm đại diễn chuẩn bị xuất thủ, một cỗ lực lượng cường đại đến cực hạn chuyển tới, để hắn không thể nhúc nhích. Một búa của bàn cổ chám lên vai hắn, khai thiên phủ khảm vào trong thần cốt. À, bàn cổ kinh nghi, hắn rõ ràng nhắm vào đầu của đại diễn, tại sao lại bổ lên vai, hắn cũng đâu phải thần tho. Rõ ràng là đại diễn không nhúc nhích cơ mà. Lùi ra, thanh âm của Tần Quân vang lên bên tai bàn cổ trong nháy mắt tỉnh ngộ, lúc này biến mất tại chỗ. Thân thể của đại diễn run rẩy cố gắng dãy giụa. Người tới làm gì? Thanh âm của Tần Quân truyền vào tai hắn để hắn đình chỉ dãy giụa. Hắn vội vàng nói, tổ thần, ta tới cầu người hỗ trợ. Hỗ trợ? Lúc vừa khôi phục vì sao không đến tìm chấm? Tần Quân bức hỏi, để đại diễn vô cùng xấu hổ, không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này cửa lớn của Thiên Đế Thần Cung đột ngột mở ra, chí cao thần lực hút đại diễn vào. Ngay sau đó cửa lớn lần nữa đóng lại, phảng phất như là nó thôn phệ đại diễn vậy. Đại diễn chật vật rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng nhảy dựng lên, vừa vặn nhìn thấy Tần Quân ngồi trên chí cao thần tọa mà nhìn xuống hắn. Nói cho chậm biết, thần giới tình huống gần nhất như thế nào? Tần Quân lạnh giọng nói, giờ phút này đại diễn phảng phất như là trở về với chúng thần khởi nguyên, bị dọa cho vội vàng quỳ phục ở trước mặt Tần Quân. Hắn run giọng nói, thần giới cao nhất trước mắt lấy sáng tạo thần vi tôn, hai vị sáng tạo thần phụ vẫn còn đang bế quan. Trừ cái này ra thì sao? Ngươi là bị ai đánh xuống đây? Tần Quân trầm giọng hỏi, ngữ khí không tốt, phảng phất như lúc nào cũng có thể nổi giận vậy. Có uy áp cường đại kia để cho đại diễn run lẩy bẩy. Là các sáng tạo thần liên thủ, ta muốn phục sinh, hủy diệt nguyên thần nhưng đã bị bọn hắn phát hiện ra. Đại diễn không dám giấu giếm, một năm một mười trả lời. Tần Quân lại hỏi thăm một vài vấn đề khác, hắn đều trả lời. Nguyên lai hiện nay thần giới cao nhất lấy vĩnh hằng thần mệnh là vi tôn. Xem ra, hắn xem như sáng tạo thần cường đại nhất, mà bất hủ cùng vĩnh hằng đã bế quan vô số năm, sinh linh của thần giới cao nhất đã sắp quên đi sự hiện hữu của bọn hắn. Thiên đế càng ẩn tàng ở trong chúng thần khởi nguyên, không ai biết được. Thần giới cao nhất cũng có vô số chủng tộc sinh linh, nhưng là rất ít lui tới lẫn nhau, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đại diễn cũng không gặp được cực đế, phảng phất như cực đế chưa bao giờ tiến vào thần giới cao nhất vậy. Ngươi tìm chấm là muốn chấm giúp ngươi báo thù sao? Tần Quân lạnh lùng hỏi. Thần giới cao nhất bình tĩnh như trước, nhưng mà dưới sự bình tĩnh đó sớm có sóng đảo mãnh liệt. Chư thần không muốn để hủy diệt nguyên thần phục sinh, ta nói lên bọn chúng có dã tâm, vẫn còn sợ bị hủy diệt nguyên thần ước thúc. Không, ta chỉ muốn mời tổ thần về trọng trưởng lại thần giới cao nhất thôi. Đại diễn thận trọng nói. Tần Quân chính là khởi nguyên của vạn sự vạn vật, có tư cách để mà khống chế thần giới cao nhất. Chỉ cần Tần Quân mở miệng thì bất hủ cùng vĩnh hằng chỉ có thể đồng ý thôi. Tần Quân lúc này lắc đầu, tạm thời còn không được. Hiện tại mục tiêu của hắn là phải đánh bại thủy ác. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên thần giới cao nhất để mà làm gì. Hắn ở chỗ này tu luyện, cùng với ở thần giới cao nhất tu luyện không có gì khác nhau, đều phải không ngừng sáng tạo. Và bây giờ thì đã không cách nào dựa vào ngoại vật được nữa. Đại diễn lập tức gấp gáp vội vàng nói, Ngài phải đi à? Bây giờ các sáng tạo thần nghĩ chỉ muốn hủy diệt hết thảy, cho nên nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Hủy diệt hết thảy? Tần Quân cười khẩy nói. Có chấm ở đây, bọn hắn không phá hư được nguyên vị diện đâu. Vậy còn thần giới cao nhất thì sao? Đại diễn truy hỏi. Cái đó là địa bàn của các ngươi, tùy các ngươi chơi đùa thế nào cũng được, Tần Quân đạm mạc nói. Thần giới cao nhất đã có thiên đế rồi, hắn cũng không quá lo. Đại diễn thì nghe như bị sét đánh, cứ thế đứng ngây tại chỗ. Tần Quân phất tay lại đưa hắn tới nguyên cảnh. Về sau không được bước chân vào Hồng Ông, nếu không thì đừng trách chấm không khách khí. Thanh âm của Tần Quân vang lên bên tai đại diễn, sát ý trong lời nói này cũng không phải là nói đùa. Đại diễn nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Tổ thần, ngươi không xứng đáng làm tổ thần. Đại diễn ở trong lòng giống giận, ngay cả Tần Quân bây giờ hắn cũng hận lây. Giấu đi cảm xúc tức giận bất bình, đại diễn cấp tốc rời đi, tâm lý của hắn cũng bị Tần Quân nhìn trộm. Ngu muội tự đại, không có kết cục tốt. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, hắn không giết đại diễn thì đại diễn cũng sẽ chết thôi. Bây giờ đại diễn còn có thể tìm ai hỗ trợ đây, chẳng qua là tự đi tìm đường chết. Nghĩ xong, Tần Quân nhắm mắt tiếp tục sáng tạo quy tắc thần thông. Quy tắc thần thông hắn cũng chia đến các nguyên vị diện khác. Trong mắt của hắn thì mặc dù là Hồng Mông đặc thù, nhưng hắn vẫn có nghĩa vụ trợ giúp cả những nguyên vị diện khác nữa. Dù sao thì hiện tại tất cả nguyên vị diện đều đã bị hắn trưởng khống cả rồi. Những sinh linh đạt tới trên bất hủ đều có thể cảm giác nguyên khí chung quanh đột nhiên nổi lên sóng gió. Từ nơi sâu xa ở bên người phảng phất như nhiều thêm một thứ gì đó. Chuyện gì đã xảy ra? Loại cảm giác này chẳng lẽ là lực lượng quy tắc? Đây là cơ duyên thuộc về ta sao? Trong lòng có biến động thì tất có dị thường. Các nguyên vị diện đều có sinh linh bắt đầu truy tra về quy tắc thần thông. Sau đó một đoạn thời gian dài, quy tắc thần thông không bị phát hiện, một mực âm thầm tiến hóa. Thời điểm Tần Quân không ngừng sáng tạo, các nguyên vị diện cũng đang phát triển, sinh linh cạnh tranh lẫn nhau. Trong Hồng Mông ngày càng nhiều thế lực muốn quật khởi, nhưng Thiên Đình độc trưởng Hồng Mông để bọn hắn không thể chống lại. Vô luận là Thiên Đình cường đại thế nào, vẫn luôn có sinh linh muốn quật khởi, xoay người làm chủ nhân. Đây chính là nhân tâm. Tần Quân không có khả năng để bọn hắn tín nhiễm Thiên Đình mãi mãi. Nói như vậy, Hồng Mông sẽ không có sinh linh, tất cả âm u đầy tử khí, chúng sinh sẽ trở thành khôi lỗi của Hồng Mông mất. Trong lúc nhất thời, Mệnh Đế coi như sứt đầu mẻ chán. Hắn muốn mời các thần ma hỗ trợ, nhưng các thần ma đều bận rộn truy đuổi bước chân của Tần Quân, có rất ít người nguyện ý giúp hắn. Đây hết thảy đều được Tần Quân ngầm đồng ý. Tần Lương Mệnh cần phải bồi dưỡng thế lực cho mình, mà không phải một mực cứ dựa vào lực lượng hắn để lại. Mặc dù Tần Lăng Mệnh không có thần thoại hệ thống hay vận mệnh chi luân, nhưng điểm xuất phát của hắn thì lại cao hơn Tần Quân rất nhiều. Thời điểm đăng vị chính là thời điểm mà Thiên Đình cường thịnh nhất. Thời gian dần trôi qua thì những hài tử khác của Tần Quân cũng bước vào sân khấu Hồng Mông. Trước lúc bọn hắn thai nghén thì Tần Quân đã tu luyện vạn sinh sáng tạo công, áp đảo cả sáng tạo thần, cho nên thiên phú của bọn hắn cũng siêu việt đám ca ca tỷ tỷ. Thiên phú cường đại nhất là Tần Thiên Thừa do Hy Linh nữ đế sinh ra. Xuất sinh liền đã thành đạo, trưởng thành liền đạt tới Hồng Mông đại tự tại, kinh động toàn bộ Hồng Mông, được vinh dự nêu tên trong bảng yêu nghiệt xếp top 1 của Hồng Mông, bởi vì cha là thiên đế thì không có sinh linh nào dám nguy hại tới hắn. Mệnh đế rất coi trọng Tần Thiên Thừa, thường xuyên mang theo bên người. Trong vũ trụ mênh mông, một chiếc pháp thuyền kim sắc đi tới. Ở trên thuyền, Tần Lăng Mệnh cùng Tần Thiên Thừa ngồi đối diện với nhau. Bệ hạ, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tần Thiên Thừa mở miệng, dáng dấp hắn rất giống Tần Quân hồi trẻ trâu, có thể nói trong các hài tử thì hắn giống Tần Quân nhất. Mặc võ bào màu xanh trắng, mi tâm còn có in một đạo tử văn, hắn đồng dạng cũng được kế thừa tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân, bên trong có ẩn chứa một tia chí cao thần lực. Tần Lăng Mệnh bưng chén rượu cười nói, người gấp cái gì? Đối với Tần Thiên Thừa hắn kỳ vọng cực cao, không chỉ là em trai của hắn mà còn có thể trở thành chiến tướng cho hắn, cho nên hắn hy vọng tương lai thiên đỉnh có thể do Tần Thiên Thừa đến bảo hộ. Tần Thiên Thừa bĩu môi nằm sấp ra bàn biểu lộ dày vò mà nói, thực sự quá nhàm chán, ta đang bận sáng tạo thần thông đây. Hắn không chỉ có thần phong thiên phú huyết mạch cường đại, mà thiên phú về linh hồn cũng cực mạnh, thường xuyên là sáng tạo ra những thần thông thuật pháp, trong đó có không ít thần thông đã được Thiên Đình pháp khố ghi chép lại. So với những hài tử khác thì Tần Thiên Thừa có thể nói là trái tim xích tử, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết học hỏi và tu luyện. Từ khi hắn trưởng thành, liền chưa từng thấy qua Tần Quân, nhưng trong lòng hắn lại một mình nhớ Tần Quân, hy vọng cuối cùng có một ngày có thể được Tần Quân tán thành. Người nhà, chỉ biết suốt ngày vùi đầu tu luyện, chẳng lẽ không thể lo cho gia đình một chút sao? Tần Lăng Mạnh giả bộ nổi giận nói, thân là Mệnh Đế, hắn nghiêm túc lên vẫn là trông rất uy nghiêm. Vẻ mặt Tần Thiên Thừa đau khổ tán thán, Ta có chỗ nào không để ý gia đình chứ? Đúng lúc này một tên thị vệ chạy tới quỳ xuống ôm quyền nói, bệ hạ, đã đến vị trí của Thủy Nguyên Chi Tinh. Thủy Nguyên Chi Tinh? Lúc trước bảy khối Thủy Nguyên Chi Tinh còn lưu lại một nửa trong Hồng Mông. Tần Lăng Mạnh gật đầu, nhìn Tần Thiên Thừa cười nói, đi thôi, mang ngươi đến chính là muốn giúp ngươi mạnh lên. Lời vừa nói ra, ánh mắt của Tần Thiên Thừa liền sáng lên, đi theo Tần Lăng Mạnh ra cửa lớn. Chỉ thấy phía trước pháp thuyền bên ngoài trăm triệu dặm chính là thủy nguyên khí, ngưng tụ thành uông dương đại hải, tựa như có một mảnh tử hải, còn bên trong lóe ra ánh sáng kỳ lạ. Vùng đất này đỗ rất nhiều pháp thuyền, ở giữa tinh không tràn ngập không ít khí tức cường hoành, đều là những cường giả tiếng tăm hừng lừng lẫy của Hồng Mông. Tù mệnh đế tôn, vùng tử hải này ngươi không nên nhúng tay. Một vị trí thượng thủy nguyên chủ lạnh giọng nói, đầu người thân sư tử, toàn thân còn tản ra tia sáng chói mắt, giống như một vầng mặt trời vậy. Nghe vậy, ở một bên khác của tử hải, tu mệnh đế tôn mặt vô biểu tình, đi theo phía sau hắn là thiên mệnh đại đế. Bây giờ bọn họ đã ở Hồng Mông đứng vững gót chân. Tu mệnh đế tôn luôn muốn bái tần quân làm sư, đáng tiếc trời xui đất khiến hắn không cách nào bái được. Hắn không lưu lại thiên đình mà ra ngoài sông sáo, thiên mệnh đại đế một mực đi theo, hai sư đồ nương tựa vào nhau. Bảo vật này, người có tài thì có được. Tu mệnh đế tôn hừ lạnh nói, hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới đại diễn thần chi cửu biến, cách chí thượng thủy nguyên chủ chỉ thiếu một chút, nhưng lực chiến đấu rất mạnh, để chí thượng thủy nguyên chủ cũng phải cẩn thận ứng đối. Chậc chậc, tu mệnh đế tôn cũng dám đến đoạt thủy nguyên chi tinh sao? Truyền thuyết tu mệnh đế tôn cùng thiên đế có quan hệ sâu xa, không biết thực hư thế nào. Làm sao có thể, nếu cùng thiên đế có quan hệ thì sớm trước khi Hồng Mông trở thành nguyên vị diện, hắn đã theo gà chó lên trời rồi. Chúng sinh cạnh tranh, thiên đế sẽ không nhúng tay đâu. Nghe nói năm đó thiên đế từng chiếm được thủy nguyên chi tinh mới là một bước lên trời như vậy. Chung quanh tử hải, các sinh linh ầm ĩ nghị luận đối với thủy nguyên chi tinh đều tràn đầy vẻ chờ mong. Đúng lúc này thì pháp thuyền của thiên đỉnh lái tới, một cỗ khí tức siêu việt cả đại diễn thần chi từ trong pháp thuyền truyền đến làm kinh động cả bát phương. Tần Thiên Thừa đứng trên boong thuyền nhìn qua tử hải, mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đã có thể cảm giác được sự tồn tại của Thủy Nguyên Chi Tinh. Vô số năm trôi qua, Thủy Nguyên Chi Tinh trở nên càng thêm cường đại và hiếm hoi. Chân phải của Tần Thiên Thừa dẫm một cái trực tiếp vọt về tử hải, nhưng cường giả khác nhìn thấy cảnh này nhao nhao xuất thủ. Vì cơ duyên của mình, ai sẽ để ý đến thiên đình chứ? Đại chiến hết sức căng thẳng. Một màn này bị Tần Quân ở Thiên Đế Thần Cung nhìn thấy, hắn mỉm cười. Tù mệnh đế tôn, chậm cũng sắp quên mất vị này rồi. Tần Quân lẩm bẩm, càng nhiều lực chú ý đặt ở trên người của Tần Thiên Thừa. Đối với Tần Thiên Thừa, hắn cũng là ngập tràn chờ mong. Dựa theo đánh giá của hắn thì nếu Tần Thiên Thừa không chết non, về sau thậm chí có thể đạt tới độ cao của sáng tạo thần phụ. Bởi vì hắn ẩn chứa chi cao thần lực, thiên phú so với bất hủ cùng vĩnh hằng chỉ cao chứ không thấp hơn. Trừ cái đó ra còn có một hài tử cũng có được một tia chi cao thần lực. Chỉ là chi cao thần lực so với Tần Thiên Thừa thì yếu hơn không ít, cho nên thiên phú chắc chắn là cũng kém hơn. Một hài tử khác có được chi cao thần lực tên là Tần Bất Phụ, chính là do Hắc Diệp Tiên Tử sinh ra. Tiểu tử này không hợp với Tần Thiên Thừa, thậm chí có chút ghen ghét. Nếu không có Tần Thiên Thừa thì hắn chính là thiên tử được cả Hồng Mông tán thưởng. Bởi vì so với thiên tử thiên nữ khác mà nói, thiên phú của hắn là cực mạnh. Vừa nghĩ tới Tần Bất Phụ, lực chú ý của Tần Quân liền chuyển hướng sang đó. Giờ phút này Tần Bất Phụ đang cùng với Cơ Bất Bại tu luyện, bây giờ Cơ Bất Bại sớm đã đạt tới bất hủ pháp tiên thiên, đương nhiên là do Tần Quân trợ giúp trình triệu thành thần ma nên mới được. Hai ông cháu đang ở trong thái cổ tiềm tu, Tần Bất Phụ cả người mặc quần áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, kế thừa dung mạo của Tần Quân cùng với Hắc Diệp Tiên Tử, giống như một công tử trong bức họa bước ra. Cơ Bất Bại thì ngủ gật trên một tảng đá lớn, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, dãi rớt chảy đầy, vừa ngủ lại vừa gãi đít. Tên này càng ngày càng không có hình tượng. Tần Bất Phụ nhịn không được mở mắt nói, ra ra. Thanh âm quán cực lớn chấn động toàn bộ bát hoang cảnh với rung động kịch liệt. Cơ Bất Bại bị dọa giật nảy mình, vội vàng xoay người ngồi dậy. Chân lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tần Bất Phụ nhìn mình chằm chằm, lập tức hổn hển nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, cẩn thận ta treo ngược ngươi lên đánh bây giờ. Tần Bất Phụ cũng nổi giận hỏi, ta nói là mang ta đi tu luyện, mà ngươi cả ngày chỉ biết ngủ. Cơ Bất Bại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thì ta để ngươi thư giãn một tí, tiểu tử ngươi quá vội vàng, so với thiên thừa thì kém quá xa. Nghe vậy Tần Bất Phụ tức giận đến chán nổi gân xanh, hắn ghét nhất người khác mang hắn so sánh với thiên thừa, nhưng hắn hiểu được Cơ Bất Bại đang cố ý kích thích hắn, không thể để cho Cơ Bất Bại đạt được. Hử, hai tay hắn khoanh trước ngực hừ lạnh một tiếng, Nếu như ngươi không muốn dạy ta, thì ta sẽ đi tìm huyền đế. Huyền đế ở đây chính là Trường Sâm Thương. Hắn đối với con trai của thiên đế rất có hứng thú, luôn muốn thu làm đồ đệ. Cơ Bất Bại nghe xong lập tức vẻ mặt giãn ra cười nói, Bất phụ à, ngươi sao có thể như thế chứ? Gia gia bản lĩnh lớn lắm đó nhỉ. Một già một trẻ bắt đầu đấu võ mồm, nhìn như cãi lộn nhưng thân tình ấm áp. Tần Quân mỉm cười đối với Tần Bất Phụ ghen ghét, hắn nhìn ở trong mắt nhưng không để ở trong lòng. Bản tâm của Tần Bất Phụ không hề xấu, huống chi Tần Thiên Thừa lại còn ưa thích hắn nữa. Trong các huynh đệ tỉ muội, Tần Thiên Thừa thích nhất là Tần Bất Phụ, cho dù Tần Bất Phụ luôn châm chọc khiêu khích hắn, có lẽ là bởi vì trong cơ thể họ đều có chí cao thần lực tồn tại. Đúng lúc này trong bát hoang bỗng xuất hiện một đạo hắc khí vô cùng tà ác, nó xé rách không gian, cấp tốc đánh tới Tần Bất Phụ. Ở trong thiên đế thần cung, sắc mặt Tần Quân đại biến, lúc này biến mất tại chỗ. Tú lao đầu, ngươi còn khoác lác, nếu không có phụ hoàng ta, ngươi có thể có thành tựu hôm nay sao? Tần Bất Phụ chỉ vào cái mũi của Cơ Bất Bại mà mắng. Đúng lúc này một đạo hắc khí như mũi tên đánh tới Tần Bất Phụ. Cẩn thận! Cơ Bất Bại vội đẩy Tần Bất Phụ ra, bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, cho nên bản thân hắn không kịp né tránh. Oanh! Một bóng người vĩ ngạn đang ngăn trước người hai ông cháu chính là Tần Quân. Hắn vỗ một chưởng về phía hắc khí, đánh bay hắc khí kia ra. Bát hoang đại lục trực tiếp vỡ nát, vô số ngôi sao hóa thành tro bụi. Quần phong tứ ngược, Cơ Bất Bại cùng Tần Bất Phụ vội vàng ngẩng đầu lên, khi thấy bóng lưng của Tần Quân thì đều sửng sốt. Phụ hoàng, Tần Bất Phụ run giọng nói, người hắn sùng bái nhất chính là Tần Quân, kính uy nhất cũng là Tần Quân. Ở trước mặt Tần Quân thì hắn luôn câu nệ. Tần Quân nhíu mày, trong lòng ngập tràn lửa giận, lại là thủy ác, gia hỏa này lại rót lực lượng của mình vào, cái này cũng nói lên thủy ác đã càng ngày càng mạnh rồi. Tần Quân xoay người chuẩn bị an ủi Tần Bất Phụ, đạo hắc khí kia lại lần nữa đánh tới, từ trên trời giáng xuống, muốn nhập vào thân Tần Bất Phụ. Lúc này Tần Quân lấy tay hút Tần Bất Phụ tới bên cạnh, tay trái vung ra thiên đế long khí quấn quanh hắc khí kia. Lần này hắc khí không cách nào bỏ chạy, nhưng nó lại điên cuồng dãy giụa. Tần Bất Phụ thấy mà con mắt trợn tròn, đó là cái gì vậy? Cơ Bất Bại cũng sửng sốt, đang suy nghĩ về lai lịch của hắc khí. Tần Quân muốn thu hắc khí vào trong lòng bàn tay. Lúc này hắc khí phá toái hóa thành vô số lực lượng hắc ám mà tiêu tán, cuối cùng bị thiên đế long khí của Tần Quân đốt chết. Vĩnh sinh, kia rốt cuộc là cái gì? Cơ Bất Bại nhịn không được mà hỏi, hắn là bất hủ pháp tiên thiên, vậy mà không có cách nào thấy được tốc độ của hắc khí vừa rồi. Tần Bất Phụ cũng nhìn về phía Tần Quân, chờ đợi đáp án. Tần Quân cũng không giấu giếm, thủy ác tương đương với địch nhân của toàn bộ sinh linh, cho dù có truyền ra ngoài thì cũng không có gì đáng ngại. Khi hai ông cháu nghe xong đều hít vào một hơi khí lạnh, nếu đúng như lời Tần Quân nói, thủy ác kia có phải muốn huyết tẩy tất cả nguyên vị diện hay không? Tần Bất Phụ cẳng tay chân lạnh buốt, chẳng lẽ thủy ác đã để mắt tới hắn rồi sao? Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người, khá cổ quá.